Nhạc Thính Phong mỉm cười. Tớ đột nhiên nhớ ra mình còn một chuyện chưa làm nên phải đi thôi. Lộ Tu Triệt kinh ngạc phát hiện trong ánh mắt Nhạc Thính Phong lấp lánh ý cười. Thật không, cười gian trá như vậy cơ mà cậu đi gặp Thanh Ti đúng không? Nhất định là thế rồi, đi gặp Thanh Ti đúng không? Nhạc Thính Phong không thèm để ý tới cậu ta, ngồi xuống rút một quyển sách ra đọc. Lộ Tu Triệt nhìn bộ dáng này của cậu thì trong lòng càng thêm khẳng định đúng không đúng không? Cậu đi gặp Thanh Ti đúng không? Sao cậu lại đột nhiên đi gặp Thanh Ti thế? Nhạc Thính Phong nói một câu im mồm. Lộ Tu Triệt cười hắc hắc nói có phải là có chuyện tốt gì không? Nhạc Thính Phong đạp cậu ta một cước. Mạnh Hoành Sông lại nói cậu trốn học hai tiết đó, giáo viên nhất định sẽ tìm cậu tính sổ cho xem. Nhạc Thính Phong nhún vai, đối với chuyện này cậu cũng không để ý lắm, hai tiết thôi mà phạt thì cứ phạt đi, cũng chẳng sao cả. Bên cạnh có cậu học trò ghen tị nói một câu, học giỏi thì trâu bò thế đấy, trốn học cũng có thể ngang nhiên như vậy. Hầu Chí Tân lập tức đáp trả một câu, đúng vậy đó, ngang nhiên như vậy đó, có bản lĩnh thì cậu cũng học giỏi như thế đi. Hai năm nay, bởi vì sáng nào cũng theo Nhạc Thần dậy sớm đi chạy nên Hầu Chí Tân cũng đã gầy đi rất nhiều, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, giờ đã không còn bộ dạng mập mạp, trên người toàn thịt như hồi mới nhập học nữa. Hơn nữa sau khi gầy đi, Hầu Chí Tân cũng đẹp trai lên không ít, thi thoảng cũng nhận được thư tình. Lời này của cậu khiến tên kia không còn gì để nói cả, chỉ có thể trừng mắt nhìn Hầu Chí Tân mà thôi. Quả nhiên đến tiết thứ hai buổi chiều, thầy chủ nhiệm lớp liền gọi Nhạc Thính Phong tới văn phòng, nửa tiết sau mới thả cậu về. Tất cả mọi người trong lớp đều tưởng là thầy sẽ xử phạt cậu, kết quả là giáo viên lại chỉ nói với cậu rằng hãy chuẩn bị một chút cuối tuần tham gia kỳ thi toán học cấp thành phố, không hề đề cập gì đến chuyện trốn học hai tiết vừa rồi. Chương 2285, càng lớn càng dụ sói tới rình. Ánh mắt đám học trò trong lớp nhìn Nhạc Thính Phong ngoại trừ bỏ hâm mộ ghen tị còn là hận một nỗi sao mình không thể so với cấp bậc của người ta chứ. Nhưng cho dù trong lòng họ có bất bình tới đâu cũng chẳng thể làm gì. Thay vì suốt ngày hâm mộ ghen tị với người ta, còn không bằng cố gắng học tập cho tốt có phải hơn không? Cuộc sống cấp 3 đối với người khác mà nói thì chỉ nhàm chán, buồn tẻ mà trôi qua. Nhưng đối Nhạc Thính Phong thật ra cũng chả có gì khác biệt lớn cả. Cũng vẫn như lúc học hành bình thường, nếu có chuyện gì khác thì chắc là thoải mái hơn trước. Đúng vậy, từ lúc Nhạc Thính Phong biết được tình huống hiện giờ ở trường của Thanh Ti, Nhạc Đại Thần bắt đầu kích hoạt công năng trốn học định kỳ của mình. Nếu không có việc gì thì trốn học một tiết để ra ngoài gặp Thanh Ti một chút rồi trở về. Cho dù các giáo viên có trông thấy thì cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, ai bảo lần nào Nhạc Thính Phong đều thi tốt cuối năm lại tiếp tục đứng thứ nhất chứ. Rất nhiều học trò đều nói không thể coi Nhạc Thính Phong là người bình thường mà đánh giá nữa rồi, cậu ta vốn không phải là đồng loại của bọn họ. Bộ não của cậu ta nhất định được cấu tạo khác hẳn người bình thường. Thậm chí hình như trên người cậu ta còn có sức mạnh gì đó nên mới có thể vững vàng dính chặt vào ngai vàng thứ nhất như thế, mặc cho đám phía dưới chém giết kịch liệt cỡ nào thì cậu ta ở trên đó vẫn bất động như núi. À thiếu chút nữa quên nói, còn cả Lâm Trầm nữa. Ngoại trừ vị trí thứ nhất chưa từng sức mẻ của Nhạc Thính Phong còn có danh hiệu đệ nhị của Lâm Trầm nữa. Hai người này, từ lúc thi vào trường đến nay, suốt hai năm qua vẫn luôn như vậy, vị trí của hai người bọn họ vẫn là không có đối thủ. Hơn nữa lần nào Lâm Trầm cũng chỉ kém Nhạc Thính Phong có vài điểm mà thôi. Chính vì thế nên trong những cuộc thi sau đó, mỗi lần có kết quả, mọi người căn bản không hề hỏi han xem người thứ nhất thứ hai là ai, cứ trực tiếp bỏ qua luôn hai vị trí đầu tiên mà xem người từ thứ ba thôi. Vị trí thứ ba kia đã trở thành là vị trí thứ nhất đáng mơ ước trong lòng cả đám rồi. Và cũng chỉ có vị trí thứ ba kia mới có cạnh tranh kịch liệt nhất, mức độ chém giết có thể nói là máu chảy thành sông, nhưng mà ngay trong tình huống chém giết điên cuồng như vậy, Lộ Tu Triệt cũng đã vài lần điểm danh ở vị trí thứ ba. Bởi vì gần đây Nhạc Thính Phong đã liên tiếp trốn học đi gặp Thanh Ti nên Lộ Tu Triệt mới có cơ hội kể chuyện cho đám ở cùng ký túc xá nghe. Nhạc Đại Thần hẳn là đã cảm giác được nguy cơ, ai bảo em gái Thanh Ti hiện giờ đã xinh đẹp đến mức khiến người ta ngấp nghé không thôi thế chứ. Con gái càng lớn càng dụ sói tới rình mỏ, Nhạc Thính Phong đành phải đi bảo vệ lãnh địa của mình rồi. Đám nam sinh trong ký túc xá vô cùng tò mò về Thanh Ti, nhưng chưa một ai được diện kiến cô bé xinh đẹp trong lời của Lộ Tu Triệt kia. Bọn họ đều biết Nhạc Thính Phong có mang theo ảnh chụp của Thanh Ti, cả đám cũng đã nhiều lần thừa dịp cậu đi tắm mà âm thầm lục lọi giường của cậu, nhưng kết quả là không tìm được bất cứ thứ gì. Chương 2286, tớ thấy rồi. Mạnh Hoành từng cảm khái rằng có lẽ đến khi bọn họ tốt nghiệp trung học cũng chưa chắc đã được diện kiến cô bé trong lòng Nhạc Đại Thần. Cả đám đều tiếc nuối sao không có cơ hội nào cả, ghét bỏ Nhạc Thính Phong sao lúc nào cũng giấu kín đến thế.

nhưng không phải ai tới cũng có thể mua được, muốn mua thì phải tới sớm, một ngày cậu chỉ bán 30 phần cơm, muốn hơn cũng không có, hơn nữa cũng không được đòi hỏi món gì, hôm nay phòng ký túc của bọn họ ăn gì thì làm cái đó, thế thôi. Nhưng dù có như thế thì vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của đám học trò, không phải là do dỗ ăn mà canteen làm quá khó ăn dâu, mà là Lâm Trầm nấu quả ngon mà thôi. Sau khi Lâm Trầm kiêm cả việc này thì không còn phải lo lắng về sinh hoạt phí và tiền mua sách vở bút mực nữa, thậm chí vẫn còn giữ ít tiền tiêu vặt. Cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì chỉ ít thì cậu cũng đã làm được điều gì đó cho những người khác trong phòng ký túc xá của bọn họ. Tối hôm nay bọn họ ăn mì, Lâm Trầm đã chuẩn bị xong, còn làm thêm món súp rong biển, cậu làm khá nhiều để thừa thêm mấy phần cho những bạn học tới mua cơm. Mạnh Hoành ăn từng miếng mì, nói, Lâm Trầm, tớ thấy với tay nghề hiện tại của cậu thì sau khi tốt nghiệp cậu có thể đi mở nhà hàng đó, đảm bảo lúc nào cũng chật ních khách hàng, cậu có thể dựa vào đó để làm giàu. Lâm Trầm ừ một tiếng, cậu quả thật cũng có quyết định này. Thực ra cậu cũng không có dự định xa xôi gì, mục tiêu của cậu chỉ đơn giản là tương lai mình có thể ăn no, mặc ấm, không bao giờ phải chịu đói như xưa nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hầu Chí Tân nói với cậu, đúng vậy, về sau cậu mà mở nhà hàng, ngày nào tớ cũng sẽ đi ăn ủng hộ. Tôn Tường Khôn cười trêu chọc cậu đó, đừng có tính đi ăn nhà hàng của cậu ấy, cậu tới thì không phải là sẽ khiến Lãm Trầm khó xử sao. Mọi người đều là bạn học ở cùng ký túc xá, lấy tiền ư. Nhưng nếu mà không lấy, cậu ngày nào cũng tới thế chẳng phải là sẽ ăn đến mức khiến cậu ấy đóng cửa hay sao? Biểu tình trên gương mặt Lâm Trầm dịu đi một chút, lắc đầu, sẽ không có chuyện ấy đâu. Chương 2292, chẳng qua là không muốn đi. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi đã tổ trưởng số 1 và càng may mắn hơn khi đã gặp được bọn họ. Nếu không phải nhờ bọn họ thì căn bản là cậu đã không thể qua được mùa hè năm ngoái. Lâm Trầm vốn không phải là người nói nhiều, nhưng đối với bạn bè trong phòng 511 và đối với những người khác thì hoàn toàn khác nhau. Mạnh Hoành nói, hiện tại Lâm Trầm đã trở thành vũ em của bọn họ rồi, cậu ấy luôn chiếu cố cho bọn họ, nếu rời khỏi cậu ấy thì không thể tự mình gánh vác cuộc sống cho tốt được. Trời trở lạnh hay trời bão mưa, phải chuẩn bị thế nào, ăn mặc ngủ nghỉ ra sao, đều do cậu nhắc nhở mọi người. Đám người trong ký túc xá đang nói chuyện thì cậu nhóc ở phòng ký túc xá cách vách chạy tới nói, Lâm Trầm à, lần sau cậu có thể làm nhiều thêm một chút hay không, chứ thế này thật sự không đủ ăn mà. Hầu Chỉ tin tưởng tên này ghét bỏ Lâm Trầm sợi ít cơm cho Minh bèn tiện miệng nói luôn, không phải đâu, phần cơm mà Lâm Trầm cho các cậu còn nhiều hơn cho bọn này đó, cậu không đủ ăn sao. Cậu nhóc phòng ký túc xá bên cạnh Trung ra vẻ mặt đau khổ nói, không phải là do khi tớ về tới ký túc xá thì bị nguyên một đám ác ôn cướp mất, tớ còn chưa kịp ăn được mấy miếng thì đã bị cướp luôn rồi. Lâm Trầm à, cậu có thể làm nhiều thêm một chút được không, chỉ cần để tất cả mọi người đều có thể mua được đồ ăn thì sẽ không có ai cướp dỗ của tớ nữa. Cơm Lâm Trầm nấu từ trước đến nay đã ngon có tiếng, nếu không phải vì cậu giới hạn số lượng bán ra thì không chừng mọi người đã đứng xếp hàng mấy vòng quanh ký túc xá rồi. Đám người Mạnh Hoành đều nói Lâm Trầm có thiên phú ở việc nấu ăn còn cao siêu hơn thiên phú học hành của cậu nữa. Sau đó Lâm Thẩm mới nói cho bọn họ biết cha cậu vốn là dấu bếp còn là đầu bếp gia truyền có tiếng, trong nhà cậu có bị kíp tổ truyền, trước đây cậu từng xem qua một lần và đã ghi nhớ kỹ tất cả những gì có trong đó. Thế nhưng khi cha ruột mất mẹ cậu đi bước nữa thì bí kíp đó cũng bị hủy mất rồi. Lộ Tu Triệt cười nói, đừng nói trách tử nói khó nghe nha, bao nhiêu người thế kia, Lâm Trầm cho dù là đầu bếp canteen đi chăng nữa thì cũng không thể làm đủ cho tất cả mọi người. Cậu cũng thật là, sao lại cầm về ký túc xá ăn, không nói cũng biết kết quả thế nào rồi. Ai bảo cậu cấm vẽ khoe khoang làm gì cơ chứ? Cậu nhóc kia thở dài một tiếng, học phí cho sự ngu si này hơi bị đắt nha. Đúng là cậu ta có ý định quay về ký túc xá khoe khoang một chút thật, vốn muốn xem người khác thèm đến đỏ mắt ra sao. Ai ngờ khi về tới nơi, mấy tên kia đâu có thèm đỏ mắt, trực tiếp cướp lấy luôn. Lâm Trầm, danh sách ngày mai đây rồi sao? Lâm Trầm, đây rồi. Vậy sớm nhất là bao giờ? Thứ hai tuần sau, mẹ nó, đám người đó bị làm sao vậy? Đặt gạch tới tận thứ hai tuần C1U là C10, dược rồi, tớ sẽ đặt vào thứ hai, nhất định phải để cho tớ một suất vào thứ hai đấy. Lâm Trầm gật đầu, không nói nữa. Cậu ta đi rồi. Mạnh Hoành hỏi, Lâm Trầm có muốn mở rộng thêm mỗi ngày 10 suất nữa không? Chúng tớ giúp cậu một tay là được, cậu cũng có thể kiếm thêm ít tiền. Lâm Trầm lắc đầu, không cần đâu, như bây giờ là được rồi. Bữa cơm hôm nay, Nhạc Thính Phong ăn cơm mà trong lòng cũng không yên, sau khi ăn xong, khi mọi người chuẩn bị đến giờ tự học buổi tối, cậu lại không muốn đi.

Du Dực gật đầu, vỗ vai Nhạc Thính Phong, chuyện này cũng đã cho cháu một bài học không nhỏ, về sau nếu gặp phải những đứa con gái mà mình không thích, lần đầu tiên cự tuyệt phải dứt khoát, đừng để lại cho bọn nó bất kỳ hy vọng nào, bằng không hậu họa khôn lường, không phải tất cả con gái trên đời đều tốt như Thanh Ti nhà chúng. Ta đâu, Nhạc Thính Phong gật đầu, cậu cũng có suy nghĩ tương tự, nếu lại gặp phải mấy nữ sinh như Vương Viên Viên với Hồ Mai thì cậu cũng cảm thấy đau đầu. Sao lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy chứ? Sao bọn họ có thể coi rẻ mạng sống của mình như vậy? Nếu một người đến bản thân mình cũng không quan tâm thì làm sao có thể trông cậy người khác sẽ quan tâm họ? Du Dực nói, thời điểm học trung học mà nói chuyện yêu đương thì chẳng khác nào trò đùa. Nhạc Thính Phong tiếp tục gật đầu, còn không phải trò đùa sao? Bọn họ nghĩ tình yêu giống như mấy tiết mục kịch diễn trên truyền hình, hay mấy tiểu thuyết loằng ngoằng đã viết vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn ngọt ngào sao? Tình yêu vốn là... Nhạc Thính Phong chợt ngừng lại, vốn. Sao cậu lại dùng từ này nhỉ, người như cậu mà đã biết đến từ vị của tình yêu, biết yêu đương là cái gì mà cảm khái như vậy là thế nào? Nhạc Thính Phong buồn bực, Du Dực nói với cậu mấy câu rồi để Nhạc Thính Phong quay về học, còn dặn cậu là cuối tuần anh sẽ tới đón cậu về nhà. Du Dực đi tìm ban giám hiệu, Nhạc Thính Phong quay về lớp. Vừa bước vào lớp toàn bộ học sinh trong lớp đều đứng lên, sau đó đồng thời cúi đầu đồng thanh nói một câu với Nhạc Thính Phong, xin lỗi cậu. Nhạc Thính Phong nhìn đám bạn cùng lớp, không nói gì. Lúc không xảy ra chuyện thì mọi người đều rất tốt, nhưng lúc xảy ra chuyện mới biết được ai mới là người có thể tin tưởng. Nhạc Thính Phong hơi gật đầu một cái, không nói gì thêm, sau đó liền về chỗ ngồi của mình. Chuyện của Nhạc Thính Phong rốt cục cũng đã được làm sáng tỏ, người vui vẻ nhất là những người trong phòng ký túc xá 511, tảng đá lớn đè nặng trong lòng họ rốt cục cũng được hạ xuống. Sau Nhạc Thính Phong ngồi xuống, Lộ Tu Triệt kích động. Tốt lắm, về sau tớ muốn xem có ai còn nói năng huyên thuyên, ai còn dám nói lung tung, tớ sẽ đánh bưu đầu người ấy. Nhạc Thính Phong nhếch môi tốt, chương 2311, đờ y mới là sai. Mạnh Hoành cũng bồi thêm một câu, nhạc thần tớ nghĩ về sau nếu cậu mà làm cảnh sát thì chắc chắn không một tên tội phạm nào có thể thoát khỏi tay cậu. Nhạc Thính Phong lắc đầu, quên đi tớ không có hứng thú với nghề này. Lâm Trầm im lặng rồi nói một câu, buổi tối về thêm món. Vài người khác lập tức hoan hò ầm ĩ, Hầu Chí Tân nói, hay làm lẩu đi, giải xuôi toàn bộ vận đen cho cả đám. Lộ Tu Triệt gật đầu, tớ thấy được đấy, mấy ngày nay ăn gì uống gì cũng không thấy ngon, hôm nay phải no say một phen. Thấy họ vui vẻ nói chuyện, mọi người xung quanh ai cũng ngượng ngùng, về sau bất cứ khi nào đối mặt với Nhạc Thính Phong bọn họ cũng sẽ cảm thấy không dám ngẩng mặt lên. Thậm chí giờ ngay cả việc đi hỏi bài Nhạc Thính Phong bọn họ cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Khi thấy chủ nhiệm lớp tới, trên mặt ông rốt cục cũng nở nụ cười. Mấy hôm trước, sắc mặt ông lúc nào cũng trầm trọng. Bởi vì một khi sự kiện chưa được làm rõ, nếu không xử lý tốt thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng tới Nhạc Thính Phong. Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, chuyện này không can hệ gì với Nhạc Thính Phong, từ đầu tới cuối thằng bé đều bị người oan uổng, kết quả như vậy đối với trường học cũng là kết quả tốt nhất. Thầy chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, nâng tay ý bảo mọi người im lặng. Chuyện bạn nữ Vương Viên Viên lớp 11-3 cắt cổ tay tự sát mọi người hẳn đều đã hiểu rõ, sự thật chứng minh rằng trong chuyện này, Nhạc Thính Phong là người chịu oan uổng. Qua chuyện này thấy tin trong lòng mỗi em giờ đều đã có suy nghĩ của bản thân rồi, chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, đôi khi thứ mà các em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, về sau dù có đối mặt với chuyện gì các em cũng đừng dễ dàng đưa ra kết luận về một người khác bởi vì lời nói của em có lẽ sẽ khiến người khác bị tổn thương. Học sinh trong lớp cúi đầu, không ai nói gì. Nhạc Thính Phong là học trò xuất sắc nhất mà thấy từng dạy trong cuộc đời làm giáo viên, tương lai có lẽ thấy cũng rất khó có thể gặp được một học trò có thể xuất sắc như thế. Không phải chỉ ở chỉ số thông minh hay nhận thức học tập mà còn là ở mọi phương diện, từ nhân phẩm, đến cả sự tu dưỡng cá nhân em ấy quả thực rất xuất sắc, đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa thấy rất hãnh diện vì đã được dạy dỗ một học trò như vậy. Các em cũng vậy, nên cảm thấy việc được học cùng với một bạn học xuất sắc như vậy là một sự hạnh phúc vui vẻ chứ không phải ghen tị. Qua chuyện này thấy muốn giáo dục cho học sinh của mình cách làm người. Sau một năm nữa chúng sẽ lên đại học là thế giới của người trưởng thành, nếu giờ không dạy dỗ cho bọn chúng cách làm người đúng đắn thì thầy thấy mình thật thất trách. Chương 2312, thật ác độc, chuyện này đã tạo nên đám mây đen bao phủ toàn bộ trường học, không vì Hồ Mai bị bắt đi mà tan thành mây khói. Ban giám hiệu có băn khoăn của họ, họ hy vọng dưới sự giảng dạy của các giáo viên chủ nhiệm lớp tất cả học sinh sẽ hiểu rõ chuyện này ra sao, đồng thời cũng rửa sạch toàn bộ tội danh cho Nhạc Thính Phong. Lần này cho dù Du Dực không tạo áp lực cho ban giám hiệu thì họ cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm cách tiêu trừ mọi ảnh hưởng tới Nhạc Thính Phong.